Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, đệ 2165 chương, hoàn cùng hắc ảnh sự tình, úp nhưng là bọn họ tự nhiên cấp trong tộc nói, bởi vì mình mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ trở về thời điểm, bọn họ sẽ biết Minh Vương tồn tại. Sau lại Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La trở về, bọn họ hỏi Tư Mã U Nguyệt ở quỷ giới sự tình, bên người nàng có cao thủ bảo hộ sự tình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ biết. Ngươi tính toán khi nào nhích người? Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Ngày mai đi, nàng phải rời khỏi, tự nhiên cũng đến làm chút chuẩn bị mới được. Ít nhất những cái đó đan dược muốn thay đổi. Ở quỷ giới dùng những cái đó đan dược đều đến đổi thành nhân giới sử dụng. Bằng không ngày nào đó bị thương liền đan dược cũng chưa mấy viên. Hơn nữa nàng cũng còn phải cho trong tộc người ta nói một tiếng mới được. Từ bên kia ra tới, nàng đi tìm Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La. Nghe nói nàng phải rời khỏi, hai người nhưng thật ra không có phản đối. Chỉ là thực luyến tiếc, ngươi lúc này mới tỉnh lại bao lâu, nương đều không có hảo hảo cùng ngươi ở chung, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Úc Nhưng Trục Lan Tư Mã U Nguyệt, nương ngươi không phải muốn thời gian dài ngốc tại nhân giới sao? Như vậy ta về nhà là có thể nhìn đến nương lạp. Tư Mã U Nguyệt vặn trụ cánh tay của nàng, đem chính mình đầu dựa vào Úc Nhưng La trên vai. Ngươi sau khi rời khỏi đây cần phải cẩn thận, biết không? Úc Nhưng La dặn dò, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể sống sót liền hảo, không cần để ý cái nhìn của người khác. Ân ân, ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt thích Úc Nhưng La ý nghĩ như vậy, cùng nàng quan điểm không mưu mà hợp. Đúng rồi, nương, ngươi cùng cha khi nào cho ta sinh đệ đệ muội muội a? Hai người chỉ có nàng một cái nữ nhi, mà nàng lại thường xuyên không ở bọn họ bên người. Có mặt khác hài tử, bọn họ cũng có thể có điều an ủi. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu? Úp Nhưng La ngón tay thon dài chọc chọc cái trán của nàng, xem ra vẫn là có chút thẹn thùng. Ta là nói thật nha. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cùng cha hiện tại cũng không ai dám tới ngăn trở các ngươi. Nếu muốn cùng nhau sinh hoạt, sinh nhi dục nữ cũng chính là thuận theo tự nhiên sự tình. Ngươi cùng cha nhật tử còn có như vậy lâu như vậy, không có khả năng không có hài tử. Dù sao sinh ra sớm cũng là sinh, vạn sinh cũng là sinh. Không bằng sớm một chút từ nhỏ cùng các ngươi, ngươi không nghĩ bồi chúng ta, cho nên liền đem hy vọng ký thác ở đệ đệ muội muội trên người đi. Úp Nhưng La chọc phá nàng ý tưởng, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là luôn có một đống sự tình đẩy ta đi phía trước. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói. Úp Nhưng La nơi nào nghe không ra nàng lời nói bất đắc dĩ. Nàng vỗ vỗ tay nàng, nói, rất nhiều thời điểm, chúng ta làm sự tình, đều thân bất do kỷ, bất quá, có thể đi phía trước đi là tốt, cha mẹ cũng hy vọng ngươi có thể đi càng cao, xa hơn. Ta biết kỳ thật, cha ngươi từng có ý nghĩ như vậy, là ta không đồng ý. Úc Nhưng La nói, vì cái gì, nương không nghĩ muốn hài tử sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nhìn đến Úc Nhưng La trong mắt xin lỗi cùng từ ái, nàng lập tức minh bạch, bởi vì ta, xem như đi. Úc Nhưng La thở dài, từ ngươi vừa sinh ra, ta liền không bồi quá ngươi, cuối cùng còn muốn ngươi trả giá như vậy nhiều nỗ lực tới cứu ta ra tới. Sau lại, ngươi lâm vào ngủ say, nương cũng không có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Hiện tại ngươi mới tỉnh lại, ta còn tưởng nhiều bồi bồi ngươi lại muốn. Nương, này không xung đột, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ cảm thấy ủy khuất. Ta đều bao lớn người, Tư Mã U Nguyệt cười. Ta cũng tưởng có đệ đệ muội muội cùng các ngươi, cái này. Mặt sau rồi nói sau, Úc Nhưng La ngượng ngùng. Đúng rồi, Minh Vương phía trước cấp Lăng Vũ nói. Ngươi nếu về sau làm chuyện gì, không phải sợ, yên tâm lớn mật đi làm ở Ni Minh giới ở ngươi mặt sau cho ngươi đương hậu thuẫn. Gia hỏa này, khẳng định là cảm thấy Minh giới nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến nhân giới tới ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, bất quá, có hắn lời này, ta đi ra ngoài cũng không như vậy lo lắng. Hảo, nương, ta đi về trước, còn muốn chuẩn bị một chút đâu. Tốt, Úc Nhưng La đem Tư Mã U Nguyệt đưa ra đi. Trong lòng nghĩ Tư Mã U Nguyệt vừa rồi lời nói, có chút mặt đỏ, muốn đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt tâm tình không tồi. Hừ, Tiểu Khúc Nhi trở về, tiến sân liền ngây dại, chớp chớp mắt, xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác, mới cười cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Ta cảm thấy Minh giới nhàm chán, cho nên đến nhân giới tới chơi ngoạn nhi. Minh ngồi ở hắn vương tọa thượng, nhìn chằm chằm nàng, u u mà nói, khụ khụ, sau lưng nói bậy bị chảo bao. Tư Mã U Nguyệt chỉ có trong nháy mắt không được tự nhiên, sau đó lập tức đầy mặt tươi cười, ta nói chuẩn không, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy chính là a. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi vào hắn vương tọa thượng, vỗ vỗ vương tọa tay vịn, nói, vẫn là ngươi này vương tọa sướng lên mây. Đúng rồi, ta lễ vật đâu? Cái gì lễ vật? Ta sinh nhật a, đây chính là ta lần đầu tiên ăn sinh nhật a. Ngươi bỏ lỡ ta sinh nhật yến hội liền tính, này sinh nhật lễ không thể thiếu. Tư Mã U Nguyệt ra mặt dày nói, ngươi mệnh đều là ta cứu, ngươi còn muốn hỏi ta muốn sinh nhật lễ vật? Minh nhướng mày, quyến rũ con ngươi nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là Tư Mã U Nguyệt đã sớm đem hắn tính tình nắm đúng. Được, ta còn không biết ngươi, ngươi đều chuẩn bị tốt còn không cho ta a? Ngươi thật là càng ngày càng không làm cho người thích. Minh ghét bỏ mà nói, bất quá vẫn là lấy ra một cái bàn tay đại tiểu vương tòa, tùy tay ném cho nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia nho nhỏ vương tòa, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động mà nói, đây là cho ta luyện chế vương tòa, có thể giống ngươi nghĩ như vậy đi nơi nào đi nơi nào. Ngươi liền không nghĩ, này chỉ là cái khuôn đúc. Minh Vương ra tay, có thể là giống nhau khuôn đúc. Ta dám thu, ngươi sẽ lấy đến ra tay. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi sẽ sau ánh mắt. Minh nhìn chằm chằm trên mặt nàng tươi cười, hừ lạnh một tiếng, thật là càng ngày càng không cho người thích. Tư Mã U Nguyệt lại nghe ra hắn lời nói sùng nịch, cười đến càng vui vẻ. Minh nhìn nàng kia bộ dáng, ghét bỏ mà bĩu môi, bất quá khóe miệng hơi hơi giơ lên, tâm tình cũng không tồi. Minh, cái này muốn dùng như thế nào? Có thể hay không giống ngươi cái này nhanh như vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm trong tay vương tọa nhìn kỹ xem, không biết muốn dùng như thế nào. Nhận chủ, bổn Nga. Tư Mã U Nguyệt đem máu tươi tích ở vương tọa thượng, sau đó Minh lấy qua đi, không biết như thế nào làm một chút, nàng liền cảm giác được cùng vương tọa chi gian liên hệ. Chính ngươi khống chế lớn nhỏ, giống ta lớn như vậy là không có khả năng, nhiều nhất hai người ngồi, càng lớn, hao phí linh lực cũng liền càng nhiều, đến nỗi tốc độ, liền xem chính ngươi thực lực. Minh nói, Tư Mã U Nguyệt minh bạch, loại này khẳng định là thực lực càng cao ngươi khống chế tốc độ càng nhanh, phải tốn phí thời gian cũng liền càng ngắn. Nàng dựa theo minh giáo nàng phương pháp khống chế vương tọa, khống chế được nó biến đại, đến có thể dung hạ hai người ngồi thời điểm, nàng liền cảm thấy đã đến cùng. Nàng từ minh vương tọa trên dưới tới, ngồi vào chính mình tiểu vương tòa thượng. Triều Minh đề nghị nói, chúng ta tới thử xem nó hiệu quả. Ngoặc kép, hết chương.